Nằm trên giường lớn, anh lại suy nghĩ về Hà An. Rốt cuộc nên xử lý cô ta thế nào? Đứa bé kia phá có được không? Dù sao nó cũng là con của anh, nhưng mà cứ lưu Hà An càng không thể. Tiến thoái lưỡng nan, anh chẳng biết phải chọn thế nào. Mà rất nhanh thôi, anh cũng sẽ biết nên chọn thế nào. Cũng có thể nói là anh bị ép buộc phải chọn một phương án. Sáng ngày hôm sau, vẫn như một buổi sáng bình thường, cô chịu quần vác lên mình bộ âu phục sang trọng từ trên lầu đi xuống. Anh phải ăn sáng để đi làm. Chẳng qua anh lại phát hiện dưới đại sảnh xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc mà Lưu Hà An đang ngồi cạnh họ. Chịu không được, anh cất tiếng hỏi. Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây? Cô chịu quần vừa dứt câu hỏi này, lập tức có âm thanh trầm thấp của người đàn ông đáp lại. Cậu không đến tìm chúng tôi không được đến tìm cậu sao? Câu từ của người đàn ông ấy vừa sắc lạnh vừa uy quyền, đôi mày cường nghị hơi nhíu lại, tản mạn sự lạnh lùng. Hà An nhìn ông, cô liền biết tính tình lạnh như băng của cô chịu quần là do ai luyện thành. Cha con nhà họ quả thật giống nhau, đều bá khí như vậy. Chẳng qua bộ dạng này của ông không duy trì được bao lâu. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh ông vừa nghe hết câu ông nói, ánh mắt đã hiện ra sự bất mãn. Bà nhéo vào đùi ông một cái, đôi mắt đen tuyền trừng sang liếc xéo, cứ như một lần uy hiếp uy quyền của Cố Ngạo Thiên liền mất sạch, thay vào đó là sự uy khuất không nói nên lời. Ông cái gì cũng không tốt, nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn, ông rất sợ vợ. Không đúng, không phải sợ, mà chính là cực kỳ yêu. Ông không dám phản đối bà bất cứ điều gì, càng không dám làm tổn thương bà, bởi vì bà là tất cả của ông rất sợ sẽ mất bà. Phương Ai Dì thấy ông chồng của mình đang ngừng lại nhải mới nhẹ giọng nói với Cố Chi Quân. Lâu rồi không nhìn thấy con, nên bọn ta nhớ con thôi. Vừa nói, môi bà hơi cong lên một nụ cười ôn nhu, khuôn mặt hơi trắng sáng, mang theo sắc đỏ. Bà năm nay đã qua tuổi tần, nhưng vẫn rất xinh đẹp, da dẻ được bảo dưỡng kỹ càng, vẫn luôn tràn đầy sức sống. Ngũ quan cực kỳ ôn hòa, mà ánh mắt ấm áp mang theo sự dịu dàng. Về tuổi này, bà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Lúc còn trẻ, chắc là một đại mỹ nhân. Cô chị Quân từ lâu đã quen với dáng vẻ này của mẹ mình. Bà vẫn luôn thế đấy, cứ cười cười nói, nhưng sát chiều của bà anh né không được. Bình thường thì ôn nhu như nước, nhưng đến khi có chuyện gì làm bà tức giận rồi, thì chắc chắn bà sẽ lật trời lên cho bằng được. Vì bà biết phía sau bà có một ông chồng quyền lực kinh người, mà đặc biệt ông ấy rất yêu chiều bà. Thế nên ở cô già, bà chính là trời. Thở dài một hơi, anh chậm rãi bước xuống trước mặt hai người họ, từ từ ngồi xuống ghế. Con cũng thật là nhớ hai người đấy. Quả thật có nhớ ba mẹ, rất lâu anh mới gặp được họ. Nghe được mấy câu ngọt ngào của anh, Cố Ngạo Thiền liền cảm thấy bất kham. Ông nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt hiện ra sự phức tạp. Đứa con trai này của ông rất tự hào, để Cố Thị Chanh quản lý như hổ một thêm cánh, càng ngày càng phát triển. Trong nước hay ngoài nước, từ lâu đã chiếm vị trí cao nhất, chẳng qua tinh tình thì quá tội. Còn yêu thương bọn ta đến vậy, mà đến cháu của bọn ta lại không cho ông bà nội này hay biết. Câu nói của ông vừa nói ra, lập tức khiến Cố Chi Quân khó hiểu. Nhanh như vậy, ba mẹ đã biết được Lưu Hà An có thai sao? Ai nói chứ, Lưu Hà An sao? Ánh mắt anh dần dần chuyển hướng sang Lưu Hà An, đôi mắt đen sâu hơi híp lại, giống như muốn nhìn thấu cô. Hà An bị nhìn đến hoảng sợ, cơ thể theo bản năng run một chút, vô thức cô nhích lại gần mẹ của anh hơn, mà bà không có chán ghét cô, ngược lại càng yêu thương, đặt bàn tay bà lên tay cô như truyền thêm hơi ấm. Bà biết rõ Hà An đang sợ điều gì, tính tình của con trai bà hiểu rõ, nó giống với cha nó, đều tàn bạo ngang ngược như nhau. Còn nhìn cái gì? Là Minh Nguyệt đã nói với ta, con bé không nói cho ta biết, ta e rằng đứa cháu này của ta đến sợ lòng của nó ta còn không thấy được. Cô chị Quận nghe được thông tin này liền thu hồi dáng vẻ muốn ăn thịt Hà An lại, trong đầu mắng Minh Nguyệt con nhóng đã chết, thích nhất là gây chuyện cho anh mà rất nhanh anh cũng không còn tâm trí mắng Minh Nguyệt, vì anh còn có cái quan trọng hơn cần quan tâm. Phương Ái Dị nắm chặt tay của Hà An hơn một chút, đôi mắt đỏ thắm nhẹ nhàng khép mở. Bọn tao qua đây là chỉ muốn tính chuyện kết hôn cho con, tháng sau sẽ cưới. Âm thanh bà phát ra không quá lớn, vậy mà để Cố Chi Quân và Hà An bị chọc đến nơ người. Đặc biệt là Cố Chi Quân vừa nghe đến kết hôn, còn người anh liền hơi thu lại, ánh mắt hiện lên sự bất mãn. Con không cưới. Âm thanh anh âm trầm cất giọng, lời nói quả quyết dứt khoát, ánh mắt này nảy lửa nhìn Lưu Hà An. Cô đã nói gì với bọn họ rồi? Hà An bị anh nhìn như thế lập tức hoảng sợ, nắm lấy tay của Phương Ái Di, cô nhanh chóng cầu khẩn. Phu nhân à, con thấy không cần đâu ạ. Chị Quân, anh ấy không thích. Kết hôn với anh là ước mơ lớn nhất của đời cô, nhưng cô muốn anh tự nguyện, không phải là lời ép buộc này. Càng ép anh lại càng chán ghét cô hơn. Lần này đến cô Ngạo Thiên không chịu nổi, hít lấy một hơi, ông nói rõ ràng từng chữ. Ta không quan tâm bọn trẻ các con ra sao, nhưng cháu của cô già ta phải được trọn vẹn nhất. Mẹ của cháu ta cũng không thể không danh không phận. Cô già là đại gia tộc lớn nhất nhì của đất nước này, để cháu trưởng của nhà là một đứa trẻ không mẹ thì ra thể thống gì? Cô Ngạo Thiện một tràng lập luận phản bác, lời nói ra tràn đầy uy nghiêm. Chỉ là khi nói xong, ông lại liếc sang nhìn vợ mình một cái, thấy bà không phản đối ông mới an lòng. Ông nói xong, Phương Ái Dị liền tiếp lời. Hạ An à, ta biết thằng nhóc thối này đối với con không tốt, nhưng con yên tâm. Sau khi cưới rồi, ta mang con và nó về ở với ta, ta làm chủ cho con. Hạ An bị hai người nói cho cứng miệng, thật không biết phải phản biện như thế nào. Cô Triều Quận lại không cho cô cơ hội, một mực bác bỏ ý nghĩ của bà mẹ mình. Cưới cô ta rồi thì Tuyết Liên phải làm sao? Cô ấy mới là vợ của con. Cô ấy chết rồi thì vợ của con cũng đã chết. Con tuyệt đối không cưới Lưu Hà An. Nghe hết mấy lời của anh, khóe mắt của Hà An cũng đỏ dần, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống trốn tránh. Vốn biết anh chán ghét mình, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, Hà An vẫn không chịu được mà sinh ra đau lòng. Phương Ái Dị cũng thấy được sự khổ sở của Hà An, đôi tay ấm áp của bà liền nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt hiện lên sự khó chịu nhìn Cố Chi Quân. Tuyệt Liên cũng mất rồi, ta cũng muốn nói tới, nhưng mà Chi Quân à, chẳng lẽ con không nhìn ra tâm cơ của nó, mạng Tuyệt Liên không phải đứa trẻ tốt. Cố Chi Quân mặt mày nhanh chóng đen lại, đôi tay hơi nắm chặt lại. Con không cần biết, nhưng mà con tuyệt đối không cưới Lưu Hà An. Quả như mẹ anh nói, Tuyết Liên không phải cô gái tốt, anh đã rất nhiều lần bắt gặp cô quát nạt người khác, thậm chí là đánh mắng. Anh cũng không hiểu vì sao, từ sau khi anh hôn mê tỉnh dậy, cô biến thành như vậy. Chẳng qua, cho dù cô ra sao anh vẫn chấp nhận, vẫn yêu thương bảo vệ cô, anh chưa từng quên lời hứa năm đó của mình. Chỉ là anh không biết, lời hứa đó, tuy anh không quên nhưng mà sai rồi. Phương Ái Dị lần này thật sự tức giận rồi, đôi mày láo liễu cao chặt nhìn chằm chằm anh. Thật không nói với con nữa, hôn lễ tháng sau vẫn tổ chức, chuẩn bị kỹ càng đi. Cô Chi Quân thấy một màn này liền phẫn nộ. Còn Phương Ái Dị lại không cho anh cơ hội thốt ra điều gì, đôi môi quyền quý nhanh chóng đưa ra sát chiêu. Con không được từ chối, con đừng quên chứng cứ phạm pháp của mạng già, tài giữ không sót tờ nào. Lời này nói ra thật sự trấn áp được Cố Chi Quân, anh lập tức cứng họng, một từ nói cũng không ra. Bảo vệ mạng già là ước nguyện cuối cùng của Tuyết Liên, anh không thể nào phụ lòng cô. Giằng co trong lòng thật lâu, sau cùng anh đưa ra quyết định. Được rồi, con đồng ý. Nhận thấy Cố Chi Quân không còn chống đối, Phương Ái Dị mới dịu xuống sự tức giận, cũng không còn đe dọa anh nữa. Cố Chi Quân mỉm môi vài lần, lạnh lùng nói. Nhưng con sẽ không làm lễ cưới, không công bố trước giới truyền thông. Phương Ái Dị lại chịu không được mà phản bác. Như vậy, quá thiệt thòi cho Hà An. Cô Chi Quân hít sâu một hơi, rồi đưa ánh mắt cương trực nhìn mẹ mình, gằn giọng nói ra từng chữ. Đây là giới hạn cuối cùng của con, mẹ đừng ép con nữa. Nếu bảo anh nhường nhịn nữa, anh nhất định sẽ tức chết mất. Phương Ái Dị làm sao chấp nhận được chuyện con dâu bà chịu thiệt thôi, đôi môi mấp máy muốn đưa ra ý phản bác. Chẳng qua Hà An lại nhanh hơn bà, cô nhỏ giọng mà cất tiếng lên. Phu nhân à, con thấy như vậy là tốt nhất rồi, con không sao đâu ạ. Được trở thành vợ của anh đã là ân huệ lớn nhất mà bà ban cho cô rồi. Đôi môi đỏ thắm của Phương Ái Dị run lên chút ít, nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì nữa, chỉ có ánh mắt thương yêu nhìn qua Hà An. Đứa trẻ này hiểu chuyện đến nỗi làm người ta đau lòng. Bà nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, lần nữa bà nắm chặt nó, vỗ lên mu bàn tay mấy lần. Đưa trẻ ngoan, thiệt thòi cho con rồi. Hạ An cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của bà, trái tim nhỏ bé hơi dao động. Cô từ nhỏ đã không có mẹ, cũng không biết cảm giác được yêu thương ra sao, nhưng hôm nay có lẽ cô đã biết rồi. ngước đôi mắt to tròn nhìn bà, bên môi cô hơi run run, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười yếu ớt. Bà thở dài một hơi, sau đó từ từ đứng dậy, nhẹ giọng nói với cô Chi Quân. Được, nhưng con hứa với ta, nhất định không được làm tổn thương Hà An. Mà cô Chi Quân cũng không đồng ý với bà, bên môi chỉ nói một câu trầm thấp. Nếu không có chuyện gì nữa, bà, mẹ, hai người về đi, lần sau con sẽ đến thăm hai người. Phương Ái Dị hơi mím môi, nhưng đến cùng không phản đối gì nữa, nhớ lời ta nói. Dứt lời bà xoay người rời đi. Cô Ngạo Thiền phía sau bà thấy bà đi rồi thì cũng đi theo. Lúc đi qua cố Chi Quân, ông nhẹ nhàng buông một câu. Con làm sao cũng được, chỉ là sau này đừng để bản thân mình phải hối hận. Ông cũng muốn dạy bảo đứa con trai này, chẳng qua ông dạy làm sao đây. Trong khi lúc trước, ông cũng là loại người giống như nó. Ông theo đuổi vợ mình ra đến tre, ông cũng đi vào theo bà, chẳng qua bà đến chỗ ghế phụ ngồi, bỏ ông ngồi ở phía sau một mình. Sao lại hắc hủi tội đến như vậy? Ông tủi thân nói, mà vợ ông không yêu thương gì, ngược lại còn ném cho ông một cái nhìn sắc lẹm. Nếu không tại tính tình của ông quá tội, con trai tội cũng sẽ không thành như vậy. Đàn ông các người đều tệ như nhau. Cô Ngạo Thiên nghe xong liền hiểu rồi, bên môi bắt đầu lẩm bẩm. Nó hừ thì liên quan gì tới tội chứ, bà thiệt là. Đã nói đến đây thì Phương Ái Di liền đen mặt. Thiệt là như nào? Cô Ngạo Thiên biết mình sai rồi, lập tức rối rít. Thiệt là đáng yêu mà. Già rồi mà còn nhiều chuyện. Bà trách ông một câu, sau đó quay mặt ra chỗ khác, không muốn nói chuyện với ông nữa. Chỉ là trong lúc ông không thấy, môi bà hơi khâu lên một chút. Ông chồng này của bà đối với bà rất tốt, bà cũng thật mong đứa con trai của bà cũng sẽ đối với Hà An như vậy. Đợi khi Cố Ngạo Thiên và Phương Ái Di rời đi, mọi sự chú ý của Cố Chi Quân đều dồn về phía Hà An. Ánh mắt anh sắc lẹm như muốn giết người, chần chừ đứng ra khỏi ghế, mang theo sát khí, từng bước anh đến trước mặt của Hà An. Hà An cũng cảm nhận được sự tức giận của anh, trong lòng nảy ra sợ hãi, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Thiếu gia, còn chưa nói hết câu, hai má cô đã bị anh bóp chặt, lực đạo lớn đến nỗi làm mặt cô biến dạng đau đớn. Cô hài thật nhỉ, mới đó đã khiến tội phải cưới cô. Hà An nghe tới, cái đầu nhỏ nhanh chóc lắng, phủ định lời anh nói, đôi mắt to tròn ngập lên từng nước nhu mì. Cô cái gì cũng không có làm, buổi sáng cô vẫn đang làm việc nhà giống như ngày thường, thì ba mẹ anh đột ngột đến tìm cô, rồi nói anh phải cưới cô. Cô kỳ thực không biết chuyện gì cả. Cô Chi Quân nhìn thấy ánh mắt uể khuất của cô, liền nghiến răng khó chịu, tài cũng mạnh bạo buông ra. Khuôn mặt trắng nõn của Hà An bị anh bóp đến đỏ lên, hai bên má in hình dấu tích đỏ chói. Còn chưa kịp để cô phản ứng, anh lại bồi thêm một câu. Giả vờ oan ức cái gì? Lên phòng thay đồ đi, tôi mang cô đi làm mấy cái giấy tờ chết tiệt kia. Sớm muộn gì cũng phải làm sớm đi một chút thì đỡ phiền phức. Hà An nghiêng cái đầu nhỏ khó hiểu nhìn anh. Giấy tờ chết tiệt là cái gì vậy? Cô Chi Quân cũng biết cô đang không hiểu gì cả, thở dài một hơi, anh lạnh nhạt gằn giọng. Đi làm giấy kết hôn. Hà An cuối cùng cũng hiểu ra rồi, chỉ là cô vẫn ngồi đó bên môi anh đào nhỏ giọng nói. Có nhanh quá không anh? Ba mẹ anh chỉ mới nói lúc nãy mà thôi, bây giờ thật sự làm thì quá nhanh. Cô có quyền có ý kiến à? Cho cô 10 phút. Mau nhanh đi. Nhíu mày kiếm lại, anh bực tức quát nạt. Cô đây là không muốn kết hôn sao? Mà Hà An nhận ra anh không vui liền cuống cuồng, đôi chân trắng nõn nhanh chóng từ ghế đứng lên. Vâng. Dứt lời cô liền lên lầu, nhìn theo bóng lưng cô, anh lại bí bách trong lòng, một lần nữa đặt người lên ghế, mệt mỏi so lấy thái dương của mình. Lưu Hà An sau này sẽ là vợ anh thật sao? Chỉ trách anh không đủ tàn nhẫn. Nếu là anh cũng một năm trước, anh nhất định sẽ đủ nhận tầm giết chết đứa con của cô. Chẳng qua ngày ở cùng cô, dáng vẻ dịu dàng của cô, dáng vẻ đáng thương của cô, vậy mà lưu lại trong tâm của anh. Không biết từ bao giờ đối với cô, anh đã có một loại không đành lòng. Ngồi trầm ngâm một hồi, cũng đã 7 phút trôi qua, nhìn lên đồng hồ sang trọng trên tay của mình, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh chờ đợi. Có lẽ cô sắp xuống rồi, trước giờ cô chưa bao giờ dám làm trái ý anh. Anh Chi Quân. Đột ngột lúc này trên cầu thang bỗng có tiếng kêu của một cô gái. Ngước mắt lên nhìn, anh liền nhìn thấy Mạn Tuyết Linh. Hai đầu chân mày của anh hơi nhíu lại. Chuyện đêm qua anh vẫn còn nhớ. Tuy cô ta không quá sâu sắc, nhưng anh vẫn nhìn ra cô ta có ý định quyến rũ anh. Lúc đến Mạn Gia, anh có gặp qua cô ta vài lần, cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc, chỉ biết Tuyết Liên rất yêu thương cô ta, nên anh cũng không ghét bỏ. Lần trước, cô ta từ nước ngoài trở về, nói lại nhà anh ở gần bệnh viện cô ta được mời vào, nên quyết định xin ở lại nhà anh cũng chấp nhận không chút do dự. Chỉ là chuyện điều hòa thật sự làm anh có cái nhìn khác về cô ta, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà cô ta để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh. Không để ý đến cô ta đã bước đến trước mặt cô Chi Quân. Anh Chi Quân, sao giờ này anh còn chưa đi làm? Giọng nói của cô ta thật nhỏ nhẹ, âm thanh tự như nước chảy qua vách đá, vừa dịu dàng vừa êm tai. Chẳng qua cô Chi Quân không để ý cho lắm, chỉ qua lò trả lời vài câu. Hôm nay anh có việc khác cần xử lý. À, vậy sao? Anh ăn sáng chưa? Em nấu cho anh. Cô ta luyên thuyên nói, một bộ dạng giống như mèo con lấy lòng chủ nhân. Không cần đâu, chút nữa là anh phải đi rồi. Mạn Tuyết Linh nghe câu này của anh thì hơi hụt hẫng, chẳng qua rất nhanh, cô ta đã sốc lại tinh thần, ở bên môi lại nói tiếp. Chỉ là cô ta còn chưa nói xong, đã có âm thanh dịu dàng cất giọng ngắt ngang lời cô ta. Thiếu gia. Hạ An từ phía sau xuất hiện, trên người mặc chiếc váy trắng tinh khiết, khuôn mặt miễn cưỡng đánh lên ít son, đã xinh đẹp đến rạng ngời. Cô Chi Quân cũng bị cô thu hút sự chú ý, gạt bỏ Mạn Tuyết Linh qua một bên, anh liền đứng dậy hướng cửa bước đi, bên môi ném lại một câu. Đi thôi. Anh nói không đầu không đuôi, nhưng Hạ An biết rõ anh đang nói cô liền ngoan ngoãn chạy theo. Thấy hai người đi chung, Mạn Tuyết Linh lập tức lo lắng, chịu không được. Cô ta cất tiếng hỏi. Hai người đang đi đâu? Cô Chi Quân cũng miễn cưỡng dừng bước, đôi môi mỏng trả lời cho cô ta đáp án. Kết hôn. Chỉ hai từ ngắn gọn như vậy, để lại cho Mạn Tuyết Linh ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp từ hốt hoảng rồi chuyển sang khó chịu, thậm chí là tức giận. Mà cũng vì một chút này khiến cô ta nhìn không nổi mà hét lên. Em không cho phép hai người kết hôn. Cô Chi Quân hai mắt hơi híp lại nhìn cô ta. Lời lẽ mang theo sắc bén. Em có quyền gì? Mạn Tuyết Linh bị anh nói đến rơ ra. Cô ta thật muốn nói cô ta mới xứng đáng kết hôn với anh, nhưng mà cái lý do này quá ích kỷ, cô ta phải tìm lý do khác cao cả hơn. Em là em gái của Mạn Tuyết Linh, là em gái của vị hôn thê đã chết của anh. Anh nói xem em làm sao mà trơ mắt nhìn người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của chị mình, huống hồ người đó còn là người giết chết chị ấy. Càng nói cô ta càng uất ức, nước mắt ủy khuất cũng chậm chậm lăn dài trên hai má. Chẳng qua cô Chi Quân lại không thấy đau lòng, khoe môi của anh hơi cầu lên nhàn nhạt, chứ không phải vì bản thân em ạ. Một câu ngắn gọn của anh bay tới, thành công khiến mặt của Mạn Tuyết Linh trắng bệch. Anh rốt cuộc nhìn ra chuyện gì rồi, sao lại chán ghét cô đến như vậy? Em đi. Chẳng để Mạn Tuyết Linh biện minh thêm, anh đã nắm tay của Hạ An rồi lòi sòng sọc ra xe. Hạ An bị anh kéo đi có chút chới với, cái đầu nhỏ có chút khó hiểu, quay lại nhìn Mạn Tuyết Linh. Mà nhìn như vậy để cô rùng mình, khuôn mặt đau khổ đáng thương của Mạn Tuyết Linh từ bao giờ đã biến thành khó coi như vậy. Ánh mắt sắc lẹm, chảy dài hai hàng nước mắt, đôi môi đỏ hồng nghiến lại thật chặt giống như muốn cắn chết ai đó. Cả cơ thể của cô ta cũng vì tức giận mà run run. Nhìn một cái, biết cô ta đang có lời phẫn nộ to lớn, thậm chí là hận thù dữ tợn. Đúng như Hạ An đoán, Mạn Tuyết Linh thật sự bị ghen tuông cùng tức giận làm cho muốn phát điên rồi. Cô Chi Quân, anh vậy mà lại ghét bỏ em. Không, không phải đâu, anh Chi Quân vẫn uông điều thương cô lắm. Tất cả đều tại lưu Hạ An, nếu không phải đứa con đáng chết trong bụng cô ta, anh chắc chắn sẽ không cưới cô ta. Đúng vậy, chỉ có khả năng vậy thôi, cô phải giết chết nó. Giết chết cái đứa con chết tiệt kia. Nhấc điện thoại lên, cô ta ấn một dãy số quen thuộc. Chưa kịp để cô ta phản ứng, đầu dây bên kia đã thông, tự như lúc nào cũng trực chờ điện thoại của cô ta. Nhị tiểu thư, tôi nghe. Mộ Dài Âm đang lái xe trên đường, vừa nhìn thấy Mạn Tuyết Linh gọi đến, hắn liền không chút do dự mà bắt máy. Hình ảnh lần trước chụp được của Nghiêm Minh Nguyệt và Tôn Thiên Vũ cùng nhau đi vào khách sạn, anh còn giữ có đúng không? Mạn Tuyết Linh cất tiếng, lời nói vì vừa khóc vừa tức mà có chút run run. Mộ Dài Âm vừa nghe đã lập tức dừng xe, bộ dáng cực kỳ khẩn trương. Nhị tiểu thư à, có chuyện gì với cô vậy? Ai ức hiếp cô sao? Chẳng qua Mạnh Tiết Linh trực tiếp phớt lờ sự quan tâm của hắn, bên môi lại quát lớn: "Còn giữ không?" Mộ Dài Âm tuy lo lắng nhưng vẫn trả lời cô: "Vẫn còn, chẳng qua như vậy cũng không chứng minh được hai người họ có quan hệ bất chính gì." "Tôi không cần giữa hai người họ nữa, anh chỉnh ảnh này cho tôi một tí, càng chân thật càng tốt." Mộ Dài Âm hơi khó hiểu, nhíu hai đầu lông mày. "Chỉnh cái gì?" Lúc này ánh mắt Mạng Tiết Linh hiện lên sự hoang độc, phun ra hai chữ: "Người nữ." Có lẽ như Mộ Dài Âm nói, bức ảnh này sẽ không làm ảnh hưởng được đến Tôn Thiên Vũ và Nghiêm Minh Nguyệt. Chẳng qua với Lưu Hạ An thì không như vậy. Một lần chỉnh sửa đủ khiến linh hồn cô từng chút vỡ tan như bọt bong bóng. Cô chì quần nắm lấy tay Hạ An kéo vào cục dân chính, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp cũng khó chịu. Một chút dịu dàng anh cũng không nguyện ý cho cô. Mà bộ dạng như vậy thật đối lập với mọi người xung quanh. Những người ở đây đều là vợ chồng mới cưới, có loại mặn nồng không tả được. Cử chỉ của họ cực kỳ bình thường, khi nói chuyện với nhau thì cười tươi với nhau, chẳng có gì đặc biệt, nhưng mang theo cả bầu trời yêu thương mật ngọt. Chỉ có cô và anh thật khác biệt. Anh quá lạnh lùng, cô lại quá rụt rè, quả thật chẳng giống vợ chồng ở điểm nào. Hạ An khẽ cầu môi vẽ lên nụ cười khổ. Cô còn đòi hỏi điều gì nữa? Muốn anh sẽ ôm lấy cô, hôn lấy cô sao? Anh chấp nhận kết hôn với cô đã là điều may mắn nhất cô có thể có được rồi. Mang theo suy nghĩ đó, Hạ An mới có thể nhẹ lòng. Mà kỳ thực, cô không muốn bình buồn đâu. Vì nếu cô buồn, thì bé con của cô sẽ không khỏe mạnh. Nghĩ đến, tại cô lại vô thức đặt lên bụng mình mà nâng niu. Bé con của mẹ, con sẽ được chào đời. Con có mẹ và con cũng có ba nữa. Tuy rằng ba không thương mẹ, nhưng ba chắc chắn sẽ thương con. Con nhất định phải thật hạnh phúc có biết không? Bất hạnh bao nhiêu mà đều thay con gánh. Con là tất cả của mẹ. Nếu con có chuyện gì không tốt, mẹ nhất định không sống nổi nữa. Đợi một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Hạ An và cô chì quần vào làm giấy kết hôn. Các thủ tục đều được thông qua nhanh chóng. Hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng đó là đóng dấu ký tên. Cầm lên chiếc bút sáng bóng, cô chì quần hận hờ hạ bút xuống, trên khuôn mặt điển trai vẫn lạnh tành không nhìn ra vui buồn. Hạ An lại không được như anh, cái tay cầm bút của cô không chịu được mà run run. Chỉ cần cô ký xuống, từ nay anh và cô sẽ thành vợ chồng rồi. Không phải là lời yêu đương mật ngọt, nhưng ít nhất trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh. Mối quan hệ kẻ hận người yêu giữa cả hai cũng sẽ chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì. Cái có cũng chỉ là thêm một mối quan hệ ràng buộc giữa cả hai mà thôi. Chẳng qua cho dù thế nào, Hạ An cũng nguyện ý. Được làm vợ của anh xem như hoàn thành một ước mơ của cô rồi. Một nửa còn lại là tình yêu của anh, sau này cô sẽ từ từ tìm kiếm. Khóe môi của Hạ An cầu lên, nhẹ nhàng đặt bút xuống. Nét chữ uốn lượn xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng lại mạnh khảnh. Giấy trắng mực đen đã định rõ, từ nay về sau cô và anh đã là vợ chồng. Một dấu đỏ chói được ấn xuống giấy kết hôn, đối với Hạ An đó là chứng minh cho sự liên kết của hai người. Nhưng đối với Cố Chi Quân, tờ giấy này có hay không cũng chẳng quan trọng. Anh từ từ đứng lên, bên môi lười biếng nhả ra mấy từ: "Về nhà." Nói rồi anh cũng rời đi. Hạ An cũng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy màu hồng kia rồi đi theo sau anh. Cả hai lúc trên đường trở về, Hạ An đã chịu không được đem tờ giấy kết hôn ra mà ngắm nhìn. Ngày hôm nay là ngày kết hôn của cô, thật không giống với những gì cô đã tưởng tượng lúc nhỏ. Cô không có lễ đường thánh khiết, không có một chiếc váy cưới xinh đẹp, cũng không có bó hoa tươi thắm, không có nụ hôn dịu dàng, không có cái ôm trìu mến. Tất cả đều sai rồi, nhưng mà vẫn có cái đúng, đó chính là anh. Thích lắm ạ. Cô chị quận đang tập trung lái xe, cũng bị sự vui vẻ của cô gái kế bên làm cho không vui, mồi mỏng buộc miệng hỏi lại. Mà Hạ An nghe xong thì hơi đơ ra, môi anh đạo rung lên một tí, sau đó nhỏ giọng trả lời anh: "Vâng ạ." Một từ như vậy lại khiến cho cô chị quần khó chịu nhăn mày. Cho cô một tờ giấy kết hôn, cô cũng đừng mơ tưởng đến việc mình thật sự trở thành vợ của tôi. Âm thanh lạnh lùng của anh truyền đến, trực tiếp đâm đau trái tim của Hạ An đau mấy phần. Chỉ là rất nhanh cô đã không sao, bởi vì cô thật sự đã quen rồi. Cầu lên khóe môi, cô nhỏ nhỏ mà đáp: "Vâng, em hiểu mà." Cô biết rất rõ anh chán ghét cô đương nhiên không dám mơ tưởng cái điều gì xa vời. Cô hiểu chuyện như vậy lại khiến cô Triệu Quần thấy bí bách trong lòng. Anh hơi híp mắt lại, đăm chiêu nhìn qua cô, muốn mắng cô điều gì đó, chẳng qua không tìm được điểm sai, cuối cùng chỉ nói một câu: biết vậy thì tốt. Cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà chấm dứt, cho đến khi về đến nhà cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Để Hà An xuất trước cổng nhà, cô Chị Quần liền phóng xe rời đi. Anh còn phải đến công ty làm việc, từ sáng đến giờ mấy giấy tờ phiền phức kia chiếm của anh hơn một đống thời gian rồi. Ngồi xuống cái ghế làm việc, cô Chị Quần nhẹ nhàng mở máy tính, vừa mở tin nhắn qua đã hiện đầy màn hình của anh. Nhìn đống tài liệu dày đặc trên bàn, còn người anh hơi dao động. Coi như công việc nhiều, anh cũng có thể giải quyết rất nhanh, dù sao cũng đã quen rồi. Tặc lưỡi một cái, cô Chị Quần nhanh chóng bùi mình vào công việc, cái khác không thèm quan tâm đến. Công việc quả thực rất nhiều, cho dù hiệu suất làm việc của anh cao, nhưng hoàn thành xong cũng đã 9 giờ, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ đã đến tới khuya. Hôm nay anh thật sự rất mệt, lâu lắm rồi không được ngủ ngon giấc, muốn ngủ cũng ngủ không được, anh là mắc chứng khó ngủ nha. Rồi lấy thái dương, anh chậm chậm bước đến giường ngủ của mình, nằm trên chiếc giường rộng lớn, anh hết lăn qua rồi lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Đôi mắt phượng mở to, bức bách mà nghiến răng nghiến lợi. Hời, tức chết mất, anh muốn đi ngủ nha. Phải làm sao đây? Nghĩ ngợi một hồi, trong đầu anh liền lóe lên một sáng kiến. Anh quên mất, không phải mấy lần trước, anh vẫn có thể ngủ ngon sao? Mà cái nguyên nhân giúp anh ngủ ngon còn là người vợ mới cưới của anh. Nghĩ đến đây, anh như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đưa chân tuột xuống giường, anh nhanh chóng đến phòng của cô. Mở cánh cửa ra, anh chậm chậm bước vào. Cô vợ của anh không biết đã ngủ từ bao giờ, ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ nhẹ nhàng nâng niu cô, làn da trắng sáng cũng nhờ đó mà nổ bật, phù ra trước mắt anh. Từ tốn bước đến chỗ cô, anh đưa mắt phượng âm trầm nhìn xuống, cởi bỏ đôi dép bông, anh lặng lặng nằm xuống cạnh cô. Lưng vừa chạm giường, anh đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô. Chính là loại hương thơm này, nó mới có thể khiến anh dễ ngủ. Mà bao nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ, anh muốn thêm. Nhìn về phía lưng cô, anh nhanh chóng ôm eo cô rồi kéo mạnh vào lòng mình. Thân thể của cô mềm mại như vậy, đem cô đi làm gối ôm, thật sự khiến anh thoải mái vô cùng. Chẳng qua anh không để ý đến sức lực anh quá lớn đã chọc cô thức giấc. Hạ An mở to hai mắt, vừa ngửi được hương thơm quen thuộc, cô đoán được ai quấy phá giấc ngủ của mình, mệt mỏi liền kêu lên. Chi Quân. Cô Chi Quân nghe thấy cô gọi tên mình, anh cũng không hỏi đáp gì, chỉ mỉm môi im lặng, cái mũi cao ráo vùi vào gáy của cô, tham lam hít lấy hương thơm của cô. Mà Hạ An cũng bị hành động của anh làm cho cuống cuồng. Anh lại muốn làm cái kia sao? Không được đâu, bé con của cô sẽ không chịu nổi mất. Hôm nay em không được, để hôm khác được không anh? Nói rồi cô khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh, dùng sức kéo ra, thân thể cũng dãy dụa muốn thoát. Cô Chị Quần bị cô chọc đến khó chịu. Để hôm khác cái gì? Cô đây là không muốn cho anh ngủ cùng cô sao? Hài quá nhỉ, mới cưới có một ngày đã chống đối anh. Nghĩ đến đây, sự thoải mái chút ít lúc nãy cũng tan biến như mây khói. Ấn đường của anh đen sì lại lạnh giọng. Ôm cô ngủ cũng không được sao? Nằm yên đi. Dứt lời, anh liền siết chặt tay mình, không cho cô cơ hội phản kháng nữa. Hạ An nhanh chóng tái mặt, tay nhỏ bấu lấy tay anh, cô kéo ra. Con của em vẫn chưa khỏe mạnh, làm cái kia nhất định sẽ làm đau con. Cô Chị Quần lúc này mới ngớ ra, hóa ra cô không phải không cho anh ngủ chung, cái mà cô sợ anh làm là phương diện kia sao? Cô rốt cuộc nghĩ anh là cái gì đây? Là tên biến thái à? Lúc nào cũng muốn làm cái kia. Tự suy diễn một hồi, bản thân anh tự mình cảm thấy bực bội. Cô nghĩ cô là ai? Cô Chị Quần thôi cũng không thèm cô đến mức đó. Một câu này của anh thành công khiến tay của Hạ An buông lỏng tay anh. Anh nói như vậy nghĩa là anh đến đây không phải vì làm chuyện đó sao? Cô Chị Quần nhìn ra điểm này của cô liền nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi mệt, nằm yên cho tôi ôm đi, tôi muốn đi ngủ. Hạ An hơi khó hiểu hỏi lại anh. Sao lại không ở phòng của anh ngủ? Cô Chị Quần hơi cau mày. Đây là muốn đuổi anh đi sao? Có chút không vui, nhưng anh vẫn hững hờ trả lời cô. Cô thơm. Chỉ hai từ ngắn gọn làm tim Hà An đập lệch mấy nhịp. Anh nói cô thơm, vậy là anh thích mùi hương trên người cô sao? Nghĩ một hồi, mặt cô hơi đỏ đỏ, mệt mỏi không chịu được mà cầu lên vui vẻ. Cái này có tính là mối quan hệ của hai người đang tốt lên không? Nếu miễn cưỡng một chút xíu, chắc có thể tính được nhỉ? Ngủ đi. Đột nhiên bên tai cô vang lên hai tiếng trầm ấm của anh. Hơi thở của anh có chút nóng và vào gáy cô khiến cô run run. Câu nói gần của anh tựa như lệnh, lọt vào tai cô lại trở thành một lời quan tâm ấm áp. Đặt tay mình lên tay anh, cô nhỏ giọng cất tiếng. Vâng. Đáp lại giọng nói dịu dàng của cô cũng chỉ có tiếng thở đều đều của người đàn ông. Anh ngủ rồi. Cậu lên khóe môi, cô khẽ cười ngọt ngào. Đây là tân hôn của cô. Anh không mắng cô, không đánh cô. Cô như vậy thật sự đã quá đủ rồi. Đêm này có lẽ là đêm vui vẻ nhất mà cô được ở bên cạnh anh. Cô nhất định sẽ trân trọng. Nắm tay anh thêm chặt, Hạ An lặng lẽ chìm vào giấc ngủ bình yên. Bên môi vẫn là vòng cung xinh đẹp. Mà hạnh phúc như vậy, cô lại không nghĩ đến ngày mai sẽ là một ngày sóng gió. Ánh nắng buổi sáng phủ khắp căn phòng nhỏ bé, cuối cùng chiếu trực vào người đàn ông nằm trên giường. Cô chị quần hơi nhíu mày lại, mắt cũng chưa mở ra, đưa tay qua chỗ bên cạnh. Anh muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, chẳng qua cái anh chạm đến chỉ là một khoảng trống trơn lạnh ngắt. Mở đôi mắt phượng ra, anh từ từ ngồi dậy, nhìn qua chỗ của cô gái anh ôm tối qua. Nơi đó từ lâu đã không còn cô, có cái cũng chỉ là phần gói mền được xếp gọn gàng. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 6 giờ sáng, cô dậy sớm như vậy để làm gì? Anh không phải đã nói cô không cần làm việc nhà nữa sao? Mím môi khó chịu, anh bước xuống giường, một mạch đi thẳng về phòng mình để tắm rửa. Lúc anh trở ra, mắt anh đụng phải quyển lịch điện tử, trên đó có con số màu đỏ đỏ rực được anh đánh dấu. Nhớ ra hôm nay là ngày gì, anh liền cầm điện thoại gọi trợ lý của mình thông báo vài câu. Hôm nay buổi sáng tôi sẽ không đến công ty, mấy cuộc họp giờ lại buổi chiều đi. Trao đổi thêm mấy câu cuối cùng thì cũng tắt máy, chậm rãi đi xuống dưới lầu. Vừa đến cầu thang, anh đã bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của Hà An đang hằng xài lau chùi bàn ghế. Còn người anh lập tức co lại, hừ lạnh một tiếng, anh nhanh chóng đi đến chỗ cô. Hà An nhìn thấy anh tức giận, cũng không biết anh tức giận vì điều gì. Chị! Còn chưa kịp gọi hẳn hồi tên anh, tay cô đã bị anh nắm chặt, giật chiếc khăn khỏi tay của cô. Tôi không phải bảo cô không được làm mấy việc này sao? Bây giờ cô là mẹ của con tôi rồi, còn muốn hành hạ chết nó à? Hà An bị anh nói đến ngơ ra, bộ dạng này của anh có chút đáng sợ. Không phải, chỉ là em theo thói quen thôi. Quả thật là như vậy, từ bé đến lớn cô đều làm việc nhà mà lớn lên, bây giờ để cô thảnh thơi, quả thật có chút khó thích nghi. Cô chính là loại người đã khổ quen rồi, khi được sung sướng lại bỡ ngỡ. Không cho cô thói quen này nữa, phiền phức chết đi được, đi ăn sáng đi, tôi mang cô đi khám thai. Nghe đến hai từ khám thai, Hà An lại ngẩn người. Anh mang cô đi khám thai sao? Là cô nghe nhầm hay do cô ảo tưởng? Chưa kịp để cô hoàn thần, cô chị Vương đã phát hỏa, ném cái khăn qua một bên, nắm tay cô, kéo cô một mạch đi đến bàn ăn. Ngồi cùng một bàn ăn, cô chị Quần lại bất mãn nhìn Hà An. Cũng tại đứa con ở trong bụng cô, hôm nay anh mới phải nghỉ làm, mà cô dám hành hạ nó, thật khiến anh tức muốn chết. Mang bữa sáng lên đi. Anh nhíu mày kiếm ra lệnh, mà anh đợi thật lâu cũng không thấy bữa sáng đâu. Các người là ốc sên bị tai biến à? Làm gì mà chậm chạp vậy? Lúc này, quản gia đứng cạnh anh mới cất tiếng. Buổi sáng bình thường đều do Hà An chuẩn bị, sợ rằng thức ăn bên ngoài, thiếu gia sẽ ăn không vừa miệng. Cô chị Quận lúc này mới nhớ ra, thật sự như quản gia nói, bữa sáng của anh trước giờ đều do cô vợ mới cưới của anh chuẩn bị. Nhìn qua Hà An, trong đôi mắt Phượng hiện ra chút phức tạp, mà Hà An lại có suy nghĩ anh muốn ăn đồ cô nấu, liền đứng dậy muốn đi vào phòng bếp. Chỉ là còn chưa kịp đi đâu, thầy cô đã bị giữ lại. Tôi có bảo cô đi sao? Hà An lần này lại có phần dũng khí mà phản đối. Em đi nhanh thôi, bữa sáng rất nhanh sẽ làm xong. Cô chị Quần lập tức tức giận ra mặt, kéo cô ngồi lên đùi mình. Không phải tôi bảo cô không được làm việc nhà sao? Cô thích chống đối tôi có phải không? Hà An nhanh chóng lắc đầu, đôi môi nhỏ nhẹ nhàng mà nói. Không phải, em chỉ là... Quản gia, bác vào bảo đầu bếp riêng chuẩn bị đi, phòng của cô ta làm kỹ một chút. Còn chưa kịp để cô nói xong, anh đã cắt ngang, lời lẽ còn cọc cằn khó nghe như vậy. Quản gia vừa nghe đã cúi đầu nhận lệnh đi vào bếp. Hạ An thấy không thể làm gì khác nữa, chỉ bất lực ngồi yên. Mà giờ này cô mới nhớ bản thân còn đang ngồi nơi đâu, lập tức giật mình giãy giụa. Cô lạ, đang ngồi trên đùi anh đấy. Chị Quân à, thả em xuống. Bộ dạng cô có chút cuồng cuộn, lại có chút đáng yêu, rơi vào mắt của chị Quân càng làm anh thêm thích thú, trong lòng nảy ra ý định trêu ghẹo cô. Cô càng giãy giụa, anh càng ôm cô chặt hơn, bên môi lại phả khí vào tai cô. Làm sao? Không thích hả? Hạ An lập tức lắc đầu, tay nhỏ đặt trên tay anh mà kéo ra. Ở đây có rất nhiều người. Anh hơi nhướng chân mày, đảo mắt qua một vòng nhìn xung quanh. Quả như lời cô nói, ở đây có hơn 5-6 người hầu, đúng là có chút đông đúc. Chẳng qua anh cũng không quan tâm cho lắm. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Anh ngang ngược như vậy khiến Hạ An lại uất ức. Đương nhiên là liên quan. Anh như vậy người ta sẽ nói anh là yêu râu xanh. Cô chị Quân nghe cô nói mấy câu lạ thường này, lập tức chịu không được cầu lên khóe môi. Cái câu yêu râu xanh này chắc chắn do đứa em gái đáng yêu Nghiêm Minh Nguyệt của anh dạy cho cô. Hại nhỉ, hôm nay còn dám mắng tôi. Hạ An bị hiểu sai ý liền rối rít. Không phải, em không có ý đó, anh thả em xuống đi. Không, hôm nay anh chị Quân. Cô chị Quân còn chưa nói hết câu, đã có âm thanh nhu mì vang lên, cắt ngang lời nói của anh. Vừa nhìn liền thấy Mạng Tiết Linh, anh nhanh chóng không vui cao mày. Mà Mạng Tiết Linh càng tệ hơn anh, nhìn thấy Hạ An thân mật ngồi trên đùi anh, trong lòng cô ta nhanh chóng có một nỗi ghen tị. Vị trí đó của Lưu Hạ An đáng lý phải là của cô, càng nghĩ cô ta càng tức giận. Chẳng qua trên mặt cô ta cũng không thể hiện điều gì, chỉ có sự nhu hòa cùng bình thản. Em cũng muốn ăn sáng. Nhẹ giọng nói một câu, cô ta khẽ khàng tiến đến trước mặt hai người, từ từ ngồi xuống, ánh mắt chán ghét dán lên trên người của Hạ An. Hạ An bị nhìn cho ngại ngùng, cái tay nhỏ vỗ vỗ vào đùi anh như nhắc nhở. Chi Quân. Mà cô Chi Quân lần này mất hết hứng thú, đành buông tha cho Hạ An. Nhẹ nhàng đặt người cô qua một bên, anh quay sang, dáng vẻ trầm lặng, ít nói như ban đầu. Hôm nay anh không đi làm ạ. Mạng Tiết Linh mật ngọt hỏi một câu, vừa hỏi cô ta lại vừa cười, bộ dạng giống như chú mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng rời vào mắt của cô Chi Quân anh lại không thèm để ý, chỉ ừ qua loa một tiếng. Cho dù là như vậy, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. Thế hôm nay anh đưa em đến bệnh viện có được không? Hôm nay em có ca trực ở đấy, mà xe em lại bị hư rồi. Cô ta không tin, cô ta nói đến vậy, anh vẫn phụ phàng với cô ta. Chỉ là cô ta tin hay không thì cũng như vậy, vì đáp án chỉ có một, đó là sự lạnh lùng của anh. Không, nhờ tài xế riêng đưa em đi đi. Anh phải đưa Hạ An đi khám thai rồi. Nụ cười trên môi của Mạng Tiết Linh dần dần đông cứng, bộ dáng khó coi cực kỳ. Một hồi lâu sau, cô ta mới có thể quay trở lại trạng thái bình thường. Không sao đâu, đứa bé trong bụng của Hạ An quan trọng hơn em mà, em chịu thiệt thôi cũng không sao. Cô chị Quân hơi híp mắt lại, ánh mắt hiện lên sự khó chịu. Chẳng qua anh không có nói gì, cô ta không xứng để anh quan tâm đến. Nói xong câu đó, Mạng Tiết Linh cũng không lại nhảy thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô Chi Quân, mà anh lại không thèm quan tâm cô ta, thỉnh thoảng chỉ nhìn Hạ An một lần. Không khí của ba người vì thế trở nên có chút bí bách. Thẳng cho đến khi bữa sáng được mang ra, không khí mới dịu lại mấy phần. Nhìn phần thức ăn trước mặt, Hạ An có chút ngỡ ngàng, toàn bộ đều là đồ bổ, lại còn có thêm vài vị thuốc quý hiếm. Buổi sáng như này, có phải hơi khoa trương không? Cô chị Quân nhìn thấy cô ngờ người không ăn uống gì, lập tức khó chịu. Con không ăn đi, đây là làm cho con tội, không phải cho cô đâu. Hạ An bị anh nói cũng hiểu rõ rồi, cái này kỳ thực cũng không phải vì cô mà làm, đây là làm cho tiểu bảo bối ở trong bụng của cô, mà cô quả thật cũng muốn bé con của cô khỏe mạnh. Vâng, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Nếm thử một thìa, cô lập tức ngờ người. Đúng là đầu bếp riêng của cô già có khác, nấu ăn rất ngon, cô hoàn toàn bị chinh phục rồi, cô liền ăn thêm mấy miếng. Chẳng qua người chồng của cô không như thế, anh cứ ngồi nhìn thức ăn của mình, nâng lên một thìa muốn đưa lên miệng, anh lại dè chừng rồi bỏ xuống, dặn con một hồi, cuối cùng anh cũng dứt khoát cho vào miệng, nhưng anh ăn được vài miếng rồi ném cái thìa lại chiếc đĩa. Dở chết đi được, không giống món ăn của Hạ An nấu một tí nào. Hạ An cũng nhận ra thái độ của anh, dừng lại việc ăn uống. Cô nhìn qua anh nhẹ giọng nói, em đi nấu bữa sáng cho anh nha. Cô chị Quận nghe thấy yêu cầu của cô hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh liền lạnh lùng nhíu mày. Cô cho rằng đồ ăn cô nấu tôi mới ăn được sao? Đừng có tự mình ảo tưởng. Nói rồi anh múc lấy một thìa súp lớn cho vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Bộ dạng giống như thức ăn này rất ngon. Chẳng qua Hà An vẫn cứ nhìn chằm chằm anh. Thật sự là anh ăn được món này sao? Cô chị Quận lập tức khó chịu, quay sang nói lớn, còn nhìn cái gì, ăn cho xong phần của cô đi. Vâng, Hà An một lần nữa gật đầu, quay về với phần ăn của mình. Cả hai xem như không nói với nhau mấy lời ngọt ngào, nhưng vừa nhìn một cái liền biết cô chị Quận cực kỳ sợ Hà An mệt mỏi mới không cho cô làm việc. Mạn Tiết Linh ngồi trước mặt từ lâu đã nhìn ra sự quan tâm này của cô chị Quận dành cho Hà An, trong lòng cô ta liền sinh ra lo lắng. Quả nhiên cô không nên xem thường Lưu Hà An, cứ để cho cả hai phát triển quan hệ như thế này, một ngày nào đó cô chị Quận thật sự sẽ động tâm với Lưu Hà An. Càng nghĩ cô ta càng cuống cuồng, rốt cuộc phải làm sao đây? Cô ta còn muốn làm cố phu nhân. Trong lúc cô ta đang bấn loạn không biết nên làm thế nào thì đột nhiên điện thoại cô ta tin lên một tiếng. Mở ra xem, cô ta liền thấy được tin nhắn của Mộ Giai Âm. Anh ta cho cô ta nhắn tin. Mở ra xem, cô ta liền thấy được tin nhắn của Mộ Giai Âm. Mắt cô ta nhanh chóng phát sáng. Tấm ảnh kia đều được anh ta chỉnh sửa kỹ càng, kỹ đến nỗi cho dù là người tinh mắt thế nào cũng nhìn không ra có điểm sai biệt. Dù thế nào cũng nhìn thành Lưu Hà An đang được Tôn Thiên Vũ dìu vào khách sạn. Mạn Tiết Linh khẽ câu môi cười, đây quả thật là thứ cô ta cần nhất trong lúc này. Gửi lại vài dòng tin nhắn, sau đó cô ta xóa sạch lịch sử trò chuyện cùng Mộ Giai Âm. Nhìn phần thức ăn trước mắt, cô ta cũng không thèm ăn nữa, cô ta no rồi. Đứng lên khỏi ghế, cô ta dịu dàng nói với Cố Chi Quân, anh Quân, em đến bệnh viện đây. Cô chị Quận đang chiến đấu với món súp dở tệ kia, nghe Mạn Tiết Linh nói cũng không quá để ý, chỉ ừ một tiếng coi như xong. Bộ dạng vẫn lạnh lùng, thế nhưng Mạn Tiết Linh cũng không thấy buồn cho lắm. Rất nhanh thôi, anh sẽ thuộc về cô ta. Tạm biệt anh, em đi đây. Nói rồi, cô ta cầm lấy túi sách phiên bản giới hạn, hướng cửa rời đi. Lúc đi ngang mặt Hà An, còn không quên nở nụ cười bí hiểm cùng đắc ý. Lưu Hà An, tôi xem lần này anh giúp được cô đây. Dùng xong bữa sáng, Hà An liền đặt thìa đũa nhìn qua anh, mà phần thức ăn của anh còn hơn phần nữa. Khuôn mặt anh biểu cảm cực kỳ không tốt, giống như sắp nôn đến nơi. Cô đoán đúng mà, anh ăn không được cái này, không phải cô ảo tưởng hay tự cho mình là giỏi, nhưng anh có ăn ở như vậy, chỉ có cô quen với anh mài ra mới có thể làm tốt một chút khiến anh vừa miệng. Ăn xong rồi à? Biết cô nhìn mình, anh liền nhanh chóng quay sang hỏi. Hà An khẽ gật đầu đáp lại anh, vâng ạ. Thay đồ đi, tôi lấy xe mang cô đi khám thai. Hà An giống như cũng mong chờ câu này lắm, vừa nghe anh nói cô liền nhoẻn miệng cười, làm lộ ra hàm răng trắng sáng đáng yêu. Vâng. Nói rồi cô liền làm theo lời anh, rất nhanh đã thay xong quần áo đi ra cổng nơi có anh chờ cô. Chi Quân, cô nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Cô chị Quân đang lướt điện thoại liền bị thu hút. Nhìn qua một cái, tim anh hơi dao động. Anh phát hiện ra cô gái này rất thích hợp với mặc váy màu trắng. Dáng vẻ thuần khiết trên người cô kết hợp với loại váy này làm cho người khác nhìn vào liền có cảm giác hưởng được cơn gió mát đầu xuân, dịu dàng và tràn đầy tinh khiết. Ừ, đi thôi. Ổn định lại tâm tình, anh trầm ổn mở cửa xe để cô đi vào. Mà sau khi làm xong, anh mới ngớ người ra. Cái hành động này giống như là chồng làm cho vợ, chỉ là làm rồi thì không thu hồi được. Hạ An thấy anh dịu dàng như thế có chút không quen, thế nhưng đến cùng vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Chui vào trong xe, cô khẽ nhìn anh mỉm cười ấm áp, nụ cười như vậy khiến tim anh hơi run run. Cô chị Quận lại thử khó chịu với chính mình, anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Cái cảm giác chết tiệt này anh không nên có. Không phải, có lẽ là vì đứa con trong bụng cô thôi. Nếu không có nó, hoặc nó không phải con anh nhất định sẽ không yêu thích cô dù chỉ một chút. Đóng lại cửa xe, anh cũng đến vị trí lái của chính mình. Chỉ là lúc này, điện thoại anh lại reo lên một loạt tin nhắn. Vốn là không muốn xem, nhưng anh lại sợ đó là tin nhắn công việc. mở tình nhắn ra, hình ảnh của cùng Tôn Thiên Vũ liền đập vào mắt anh, còn người anh lập tức co rút, tim như bị người ta bóp ra cho nghẹn lại, hơi thở bị sự tức giận chọc cho rối loạn, đôi tai cũng run rẩy theo. Cái gì đây? Rốt cuộc là cái quái gì đây? Hạ An ở phía sau anh nhìn thấy anh có chút không đúng, trong lòng nảy lên cảm giác lo lắng, nghiêng đầu nhỏ, cô nhỏ nhẹ hỏi anh. Sao vậy anh? Không phải lúc nãy còn rất tốt sao? Sao bây giờ lại tức giận rồi? Có phải cô làm sai chuyện gì chọc đến anh không? Trên trán cô chì quần nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén như dao găm lập tức phóng tới chỗ Hạ An. Mà cô lại không hiểu vì sao anh biến thành như vậy, trong lòng sinh ra dự cảm không lành, khuôn mặt thanh tú cứ ngơ ngác nhìn anh. Mà bộ dạng này của cô càng chọc anh thêm tức giận, đội cho anh cái mũ xanh to như vậy còn dám bày ra bộ dáng ngây ngô như thể mình không có lỗi. Cô nghĩ anh là thằng ngốc sao? Anh nghiến răng ken két, cái mồi giật lên mấy lần không nói gì, chỉ lạnh lùng đưa tay nắm lấy mái tóc cô, kéo lại phía điện thoại để cho cô xem thật kỹ. Con mẹ nó, cô xem đây là cái gì hả? Hạ An bị lọt hình ảnh trước mắt do cho sợ hãi. Sao cô và Tôn Thiên Vũ lại cùng nhau vào khách sạn cơ chứ? Đây không phải là cô không có làm lời chuyện đáng xấu hổ này. Em không có, thật sự không có. Cô nhanh chóng xua tay lắc đầu, đôi mắt hiện ra tầng nước sợ hãi. Mà cô chì quần thì lại cười lạnh, nắm lấy đầu cô giữ chặt lại, ép cô đối diện với dáng vẻ ác ma của anh. Lù Hạ An, tôi thật sự quá khinh thường cô rồi, dám ở trên đầu tôi cắm một cái sừng to như thế, cô quả thật là tài giỏi đấy. Hạ An bị anh nói đến run rẩy, nước mắt sợ hãi nhanh chóng chảy ra như suối. Em không có, từ lần gặp nhau ở nhà hàng thì em không lặp lại anh ấy nữa, bức ảnh kia nhất định là có vấn đề. Trước sự nghẹn ngào đến đáng thương của cô chì quần lại tức đến đỏ mắt. Hả, Lưu Hạ An, cô thật sự nghĩ tôi sẽ tin loại người như cô sao? Cô giỏi nói dối như vậy, đứa bé kia là của Tôn Thiên Vũ có phải không? Đứa bé anh yêu thương như vậy lại là con của kẻ khác, anh làm sao chấp nhận được đây? Hạ An nghe xong lập tức tái mặt, cái đầu nhỏ mạnh liệt lắc phủ nhận lời anh nói. Không có, là con của anh, em chỉ có cùng anh thôi, chưa từng cùng ai cả. Cô nói không có thì liền không có sao? Cô chỉ quần tôi nhất định không để thứ giả chủng trong bụng cô được sống. Nghe đến đây, sắc mặt của Hạ An liền tái mét, nước mắt sợ hãi cũng chảy ra càng nhiều, đôi tay rùng rùng bắt lấy tay anh mà cầu xin. Không phải, nó không phải là giải chủng, nó là con của chúng ta mà. Cô chịu quần nhìn từng hàng nước mắt của cô, không hỏi tại sao lại thấy khó chịu. Anh liền đem cô ném qua một bên, miệng ầm trầm nói ra sát lệnh. Cô cầm mộm đi, tôi lập tức đem cô đi phá thai. Nói rồi anh lập tức khởi động xe chạy đi, mà Hạ An bị anh dọa đến mức quên thở, tay chân đều rung lên bần bật. Nếu không gian trong xe đủ lớn, cô nhất định sẽ quỳ xuống để cầu xin anh. Nắm chặt lấy tay anh, cô khẩn khiết cầu xin, lời nói vừa hốt hoảng lại vừa gấp gáp. Không được, không được đâu, em cầu xin anh đừng cướp con của em có được không? Nó là con của anh mà. Một màn nước mắt của cô cuối cùng chỉ đợi được sự tức giận của anh. Cô cầm mồm, cô còn nói cái gì nữa đều là vô dụng thôi. Hạ An hoảng loạn bấu chặt tay anh, nghĩ đến việc con cô sắp bị anh cưỡng ép rời xa cô liền không chịu nổi, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt thanh tú. Đừng bắt con với xa em mà, anh cho em sinh con ra có được không? Coi như anh không thích con thì anh đánh em, mắng em dịu một chút, em thay con gánh hết có được không anh? Được không anh? Từng câu của cô như con dao lam sắc bén, không ngừng cứa vào trái tim của cô chị quân. Dù muốn dù không, nhưng anh biết rõ bản thân mình bị cô làm cho rung động rồi. Chẳng qua nghĩ đến cô cùng Tôn Thiên Vũ làm ra loại chuyện kia, anh liền phẫn nộ, bao nhiêu rung động đều như mây khói mà tan biến. Tôi không phải bảo cô cầm mồm rồi sao? Chỉ là cô làm sao nghe lời anh, bên môi run run nói tiếp. Con sinh ra nhất định sẽ ngoan lắm, sẽ không đáng ghét như em đâu. Sau này con sẽ biết bò, biết nói, biết gọi ba gọi mẹ nữa. Con đáng yêu lắm, anh đừng bắt đứa bé đi, có được không anh? Cô chị quần bị cô nói đến khó chịu, anh liền trút giận vào chân ga. Anh càng ấn chiếc xe càng phóng nhanh, từ lâu đã đạt đến tốc độ kinh người. Mà anh đột ngột tăng tốc như vậy, Hạ An bị anh làm cho ngã về phía sau, tấm lưng đập vào cái ghế, khiến thân thể cô có chút đau, nhưng cô một chút cũng không quan tâm, rất nhanh đã ngồi dậy muốn cầu xin anh. Mà cô càng cầu xin, anh càng tăng tốc độ. Cả hai cứ như kẻ giận người khóc, một hồi cũng đến bệnh viện. Xe chạy đến trước cửa bệnh viện, cô chị quần lập tức thắng gấp, cả người Hạ An theo quán tính đâm ra phía trước, suýt tí nữa đã bị làm cho bị thương. Chẳng qua cô chị quần không có quan tâm cô, anh nhanh chóng bước xuống xe, đi đến chỗ Hạ An, nắm tay cô mà kéo xuống. Mà Hạ An lại lắc đầu mãnh liệt, đôi tay nhỏ bấu chặt ghế xe, mệt mỏi vẫn nghẹn ngào. Cậu xin anh, đừng bắt con phải rời xa em. Cô chị quần lại không có kiên nhẫn với cô, hừ lạnh một tiếng, anh liền dùng sức kéo cô ra khỏi ghế xe. Hạ An đang cố gắng ghì người lại, một chút cũng không muốn cùng anh đi. Cô cố gắng như vậy khiến cho tốc độ của cô chị quần bị chậm lại. Khó chịu lên đến đỉnh điểm, anh lập tức ôm cô vác lên trên vai. Anh làm quá bất ngờ, Hạ An phản ứng không kịp. Khi nhìn lại đã thấy mình trên vai anh, nghĩ đến mục đích của anh, chân tay cô liền mãnh liệt mà quẩy đạp. Thả em xuống, cô chị quần, thả em xuống. Cô chị quần không để ý những lời cô nói vào tai, cô định cô trên vai anh, nhanh chóng đi vào bệnh viện. Nhìn thấy bệnh viện càng ngày càng gần, Hạ An giãy giụa mạnh tay, chân tay đều đóng trên người anh. Thả ra đi. Cô chị quần nhíu chặt mày, sức của cô không có bao nhiêu, không làm đau anh được, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất phiền phức. Thở hắt ra một hơi, anh không để ý đến cô nữa, đôi chân thon dài chỉ chậm chậm tiến đến khu phẫu thuật nạo thai. Kẻ có tiền quả nhiên làm việc rất hiệu quả. Vốn muốn phá thai phải hẹn trước 3-4 ngày mới phẫu thuật, thế nhưng anh lại có thể để cho cô làm ngay lập tức.